Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2382, đùa giỡn. Thì ra là thế, Tùy Diệu Châu cau mày nói. Vậy ngươi thật có nắm chắc? Không có, Sở Ly lắc đầu, Tùy Diệu Châu khẽ nói. Còn tưởng rằng ngươi đáng tin cậy một chút đâu. Phó Thải Vi không có nắm chắc liền làm loạn. Ngươi cần phải ít nhất có mấy phần chắc chắn. Sở Ly nói. Không có giao thủ trước đó. Sao dám nói thắng? Vậy cũng đúng. Tùy Diệu Châu gật đầu. Nàng nhìn chằm chằm Sở Ly không rời mắt. Thấy Sở Ly không hiểu thấu. Cười nói. Thế nào? Tùy Diệu Châu khẽ nói. Ta muốn thấy nhìn. Ngươi đến cùng có gì mị lực để thần nữ đối với ngươi như thế khăng khăng một mực. Nàng đối với tình yêu nam nữ không hiểu rõ. Rất khó minh bạch. Đến thần nữ như vậy cấp độ. Vì sao sẽ còn chấp nhất tại tình yêu nam nữ? Vượt quá tưởng tượng, trừ phi Sở Ly thân phụ mị lực kỳ dị một mực hấp dẫn lấy thần nữ. Sở Ly khẽ cười một tiếng, lắc đầu không nói. Atula cùng nhân loại dù sao khác biệt, cho dù nữ Atula cùng nam Atula khác biệt, không có như vậy lạnh lùng, vẫn là cùng nhân loại khác biệt. Tùy Diệu Châu cảm giác ra Sở Ly ý tứ, cười lạnh một tiếng khẽ nói. Ngươi có phải hay không xem thường Atula? Sở Ly lắc đầu. Atula lại có khuyết điểm. Bất tử bất diệt chính là vô số nhân loại tha thiết ước mơ. Mà chính là bất tử bất diệt. Mới có thể để Atula ý nghĩ quan niệm cùng nhân loại khác biệt. Nhân loại đa số tư tưởng đều là bắt nguồn từ đối nhau khát vọng đối với chết e ngại. Đây cũng là cùng Atula khác biệt căn nguyên chỗ. Tùy Diệu Châu cười lạnh nói. Ta biết ngươi ý nghĩ. Sở Ly nhìn nàng. Tùy Diệu Châu nói. Ngươi mặc dù đáp ứng thần nữ. Vẫn còn sẽ tìm cơ hội giết ta. Sở Ly nói. Ngọc Dung nếu không đem thần nữ. Ta xác thực sẽ giết ngươi. Nhưng Ngọc Dung làm thần nữ. Ta sẽ không giết ngươi. Atula cảnh vừa định. Một khi náo động. Chịu khổ vẫn là Ngọc Dung. Tùy Diệu Châu nhếch môi đỏ. Lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Cái này lời mặc dù nghe không thoải mái, tính mạng của mình còn không bằng Lục Ngọc Dung phiền phức quan trọng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, còn có mấy phần đạo lý. Xem ra Sở Ly nói là nói thật. Sở Ly cười nói, ngươi nếu không nghĩ Atula cảnh náo động, vẫn là tắt xiết ý nghĩ của ta. Tùy Diệu Châu nhíu mày không nói. Nàng như giết Sở Ly, thần nữ nhất định không sẽ bỏ qua. Thần nữ cùng thần vương náo. Atula cảnh xác thực muốn loạn. Đến rồi. Phó Thải Vi bỗng nhiên xuất hiện. Quanh thân dày đặc khí lạnh. Sở Ly lập tức siết chặt. Bận bịu buông lỏng quanh thân. Phó Thải Vi đi vào bên cạnh hắn. Tùy Diệu Châu cũng đứng ở hắn khác một bên. Sở Ly thì tiến lên trước một bước. Nhìn về phía đứng tại hư không. Thanh bào bồng bềnh. Lỗi lạc tiêu sái Tống Vô Kỵ. Tống Vô Kỵ như cũ phong thần như ngọc. Phong thái chiếu người, nhàn nhạt nhìn xuống ba người, gật đầu nói, xác thực đều có mấy phần đạo hạnh, muốn khiêu chiến ta, ánh mắt của hắn rơi vào Phó Thải Vi trên thân, thở dài, tiểu phó, ngươi làm gì chấp nhất tại năm đó sự tình, chỉ là một đợt hiểu lầm thôi, ngậm miệng, Phó Thải Vi gào to, lạnh lùng nói, ta mặc kệ hiểu lầm không hiểu lầm. Ta chỉ biết là cha mẹ ta cùng cả nhà tất cả mọi người chết bởi ngươi tay. Ai? Chấm ngoặc kép. Tống Vô Kỵ lắc đầu thở dài. Chắp tay đứng tại hư không nghiêng nhìn nơi xa. Thần sắc ngơ ngẩn mà mê mang. Thở dài nói. Những năm gần đây ta cũng đổi ý. Đáng tiếc sai lầm lớn đã đúc thành. Phó Thải Vi khinh thường cười lạnh. Nàng sẽ không bị Tống Vô Kỵ trả lời mà thay đổi. Tống Vô Kỵ cũng không phải là người khác tưởng tượng như vậy lỗi lạc. Thật giống như võ công cao minh cực kỳ về sau liền khinh thường tại dùng thủ đoạn nhỏ tiểu âm mưu. Kỳ thật cái này Tống Vô Kỵ là cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Nhất là dối trá bất quá. Tống Vô Kỵ ánh mắt lại rơi xuống Sở Ly trên thân. Lộ ra một vòng mỉm cười nói. Sở Ly, ngươi cũng muốn giết ta. Sở Ly gật gật đầu. Tống Vô Kỵ thở dài nói, hai người chúng ta kỳ thật không nên là kẻ thù, vừa vặn tương phản, là người một đường, chúng ta chỗ đi con đường tu luyện là giống nhau. Sở Ly lắc đầu, Ta cùng Tống trì chủ khác biệt. Chúng ta không phải cùng người một đường. Ánh mắt của hắn bình tĩnh. Thần sắc thong dong, mỉm cười nói. Tống trì chủ đi là lược kiếp con đường. Hóa thiên địa vạn vật cho mình dùng. Ta lại không phải. Tu luyện người xét đến cùng đi đều là con đường này. Có hóa linh khí cho mình dùng. Chẳng lẽ linh khí cũng không phải là thiên địa chi tinh hoa? Tống Vô Kỵ lắc đầu nói. Mà thiên địa tinh hoa có rất nhiều loại. Có thiên tài địa bảo. Có linh thú. Còn có nhân loại thậm chí Atula. Phó Thải Vi liền nghiêm mặt. Quanh thân vận công tật truyền. Tỳ thời chuẩn bị một kích chí mạng. Tỳ Diệu Châu thì lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Cái này Tống Vô Kỵ lại đem Atula đồng đẳng với thiên tài địa bảo. Nghe thật là cổ quái. Không hiểu có mấy phần hàn ý. Thật như muốn thôn phệ Atula huyết nhục. Sở Ly quay đầu nhìn một chút Tỳ Diệu Châu. Bình tĩnh nói. Thần vương cẩn thận. Hắn thôn linh kinh thế nhưng là thôn phệ hết thảy biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tỳ Diệu Châu. Cau mày nói. So phệ thiên tông còn điên cuồng. Sở Ly gật gật đầu. Tống Vô Kỵ mỉm cười nhìn xem Tỳ Diệu Châu. Tấn Giật gương mặt lộ ra cực mê người. Cười nói. Lần trước đi Atula cảnh vậy mà không thể nhìn thấy thần vương. Quả nhiên tu vi không tầm thường. Cùng thiên địa hợp nhất. Atula đúng là được trời yêu ái. Có thể cùng thiên địa mật thiết đến trình độ như vậy đương thời hiếm có. Tỳ Diệu Châu lạnh lùng nói. Cảm ơn khích lệ. Tống Vô Kỵ nói. Thần vương khả năng không biết. Tống mỗ thôn linh kinh xác thực cùng thiên ma cảnh phệ thiên tông có quan hệ. Tỳ Diệu Châu nhíu. Mày, nàng đối với phệ thiên tông căm thù đến tận xương tủy. Cùng đối với cái khác thiên ma thái độ hoàn toàn khác biệt. Tống Vô Kỵ cười nói. Ta là được phệ thiên tông phệ thiên quyết. Sau đó lấy nó làm hạch tâm. Tổng hợp rất nhiều tâm pháp bí thuật mà sáng lập ra thôn linh kinh. Phệ thiên quyết chỉ có thể thôn phệ tinh khí thần. Chỉ có thể thôn phệ người. Mà tống mỗ thôn linh kinh lại là không có gì không nuốt. Không thể so sánh nổi. Sở Ly nhíu mày nhìn chằm chằm Tống Vô Kỵ. Nhìn hắn chậm rãi mà nói. Mày may không có đem ba người đưa vào mắt. Mà là kể thôn linh kinh diệu dụng. Ôn tồn lễ độ. Thần thái chiếu người. Hiển nhiên Tống Vô Kỵ đối với thôn linh kinh tự hào cực kỳ. Nhất là Tùy Diệu Châu cùng Phó Thải Vi đều là tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Hắn hứng thú nói chuyện cực nồng. Tùy Diệu Châu rất có kiên nhẫn nghe. Muốn tìm đến thôn linh kinh nhược điểm. Tống Vô Kỵ vẫn đứng tại hư không cúi nhìn xem ba người. Lúc này bỗng nhiên cười nói. Thần vương có phải hay không muốn tìm thôn linh kinh nhược điểm? Phàm võ công đều có nhược điểm. Vô năng ngoại lệ. Tỳ Diệu Châu hừ một tiếng nói. Người thôn linh kinh mạnh hơn cũng không có khả năng không có nhược điểm. Ai? Chấm ngoặc kép. Tống Vô Kỵ thở dài nói. Thôn linh kinh xác thực có nhược điểm. Tỳ Diệu Châu không có hỏi lại. Nếu không chắc chắn rước lấy chế nhạo. Tự rước lấy nhục. Tống Vô Kỵ cười nói. Tỳ cô nương. Tiểu phó. Muốn hay không nói một chút nhược điểm của nó. Tỳ Diệu Châu cười lạnh một tiếng. Không thèm để ý. Phó Thải Vi cũng lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Biết hắn đây là đang trêu cợt mình cùng Tỳ Diệu Châu. Càng giống như là đùa giỡn. Khinh bạc phủ lãng. Sở Ly khẽ cười nói. Kỳ thật khuyết điểm rõ ràng. Sở Ly, nói nghe một chút. Tống Vô Kỵ dáng tươi cười nhạt đi. Tựa hồ ngại Sở Ly ở chỗ này chướng mắt. Hận không thể trực tiếp đuổi hắn rời khỏi. Sở Ly bất vi sở động. Bình tĩnh nói. Như thế thôn phệ. Tất nhiên tạp nham không tinh khiết. Trước sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đến cuối cùng sợ là tiến triển chậm chạp. Lúc nào cũng có thể sẽ có sụp đổ cảm giác. Xem ra Sở Ly ngươi cũng luyện qua như vậy tâm pháp. Đây này, Tống Vô Kỵ gật đầu nói. Xác thực có cái này nhược điểm. May mà ta tu luyện một môn khác luyện yêu quyết. Triệt để đền bù cái này nhược điểm. Sở Ly nói. Chắc hẳn cái này luyện yêu quyết cũng có nhược điểm. Là có nhược điểm, lại dâu ria. Cả hai tương hợp, rất khó lại có người uy hiếp được ta. Tức làm ba người các ngươi liên thủ cũng là gãi ngứa ngứa. Tống Vô Kỵ cười híp mắt nói. Các ngươi thật muốn động thủ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngay huyền lục.